500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Vương A-Di, Chu Du để Mira giữ nhà, chính mình xuống lầu tìm tiệm in ấn, mang lên khẩu trang sau. Chu Du ở trong thang máy gặp phải một cái xuyên cùng nơi bán lầu tiêu thụ một dạng nam nhân. Anh em, phụ cận có tiệm photocopy hoặc là tiệm in ấn sao? Vấn đề này để Âu Phục Nam cảm giác đặc biệt mê hoặc. Âu Phục Nam dò hỏi, công ty của các ngươi máy in hỏng rồi sao? Chu Du xấu hổ giải thích nói, không phải, quên mua cái này rồi. Công ty nhỏ mới vừa khai trương không mấy ngày. Âu Phục Nam nhìn kỹ một chút Chu Du trang phục, quần áo thể thao, quần vận động, giày thể thao, mặc đồ này không thành vấn đề. Thế nhưng nơi này nhưng không phải là sân vận động a. Nơi này là Ma Đô có tên tài chính trung tâm. Tòa nhà này cũng là Internet công ty tụ tập cỡ lớn lầu văn phòng. Tại sao có thể có công ty liền cái máy in đều không có? Rất nhanh Âu Phục Nam liền nghĩ tới điều gì? Ngươi là 502 công ty sao? Chu Du nghe có người biết công ty của chính mình, liền cao hứng nói, ngươi là nói Chu Công Cẩn 502 khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn sao? Âu Phục Nam nói rằng, là cái này. Chu Du cấp tốc nói rằng, đúng đấy, thang máy đến, ta đi trước rồi. Chu Du rất nhanh sẽ hạ thang máy đi rồi. Hắn không muốn hỏi người, mà là lấy điện thoại di động ra chính mình tìm tiệm in ấn. Bị vừa nãy người đàn ông kia vừa hỏi, Chu Du liền cảm giác mình cái gì cũng không hiểu. Thực sự là quá mất mặt rồi. Tình cờ Chu Du cũng nghĩ cố gắng một chút. Thế là Chu Du gọi xe đi rồi tiểu khu nơi đó. Cưỡi xe điện ấn 50 tấm tuyển mộ bắt đầu dán ở tiểu khu thông cáo lan trên. Tuyển mộ thông báo, công ty ta bởi vì công trạng mở rộng, hiện tại cần gấp nhân tài vào chú. Hiện hướng xã hội tuyển mộ trở xuống nhân tài vệ sinh A-Di một tên. Tuổi tác, không hạn tiền lương, 2600 đãi ngộ, bao cơm trưa, trên 9 giờ đến 5 giờ chiều. Địa chỉ, Ma Đô khu tài chính lầu văn phòng bên trong. Công ty thẳng chiêu, không tiền huê hồng, tiêu chuẩn có hạn, tới trước được trước, nghiệp vụ năng lực cường giả ưu tiên. Sáng ngày thứ hai, Chu Du lúc còn đang ngủ liền bị Mira đánh thức rồi. Ông chủ, rời giường, có người nhận lời mời. Chu Du mơ mơ màng màng rời giường rồi. Hắn ngủ chính là giường lò xo. Trong văn phòng cũng đơn sơ lợi hại. Mira lớn tiếng nói, có người rồi. Nhận lời mời, Chu Du tỉnh táo rất nhiều, cấp tốc rời giường nói rằng, há, ta ra ngoài xem. Hắn lúc ngủ xuyên chính là quần thu, lúc này trực tiếp lên đem trên giường quần vận động chồng lên. Mặc quần áo rất thuận tiện, Mira cũng quen rồi chuyện như vậy, tuy rằng nàng càng muốn nhìn Lý Mông mặc quần áo, thế nhưng nhân gia có thể không cho nàng nhìn. Mira khuyết điểm rất rõ ràng. Ưu điểm cũng không ít, trừ bỏ dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp bên ngoài, người cũng không có bình thường nữ nhân loại kia lập dị. Rất nhiều chuyện đều biểu hiện rất trực tiếp, Chu Du mặc quần áo tử tế liền đi rồi nhà ăn. Cũng chính là phòng họp, ngồi ở trên ghế chính là một cái tóc trắng lão thái thái. Xem ra cũng không tính quá già, người thế nhưng rất tinh thần, xem ra không giống như là làm công lão thái thái. Xin chào, ta là Chu Du, ngươi là đến nhận lời mời vệ sinh sao? Chu Du không có đeo khẩu trang. Hắn hiện tại đối với mình nhan trị đã không như vậy sợ sệt rồi. Bà lão đứng lên đến mỉm cười nói, ta họ Vương, là lại đây nhận lời mời vệ sinh. Ngươi nơi này chính là Chu Công Cần công ty chứ? Còn chưa lên ban sao? Chu Du nói rằng, đi làm trong lúc rất tự do. Có hai người đi Nội Mông đi công tác không trở về. Tiền lương ngươi xác định không thành vấn đề. Sao? Một tháng 2600. Bà lão cười nói. Không thành vấn đề. Ta lại đây chính là muốn tìm một ít chuyện làm. Nhiều tiền thiếu không đáng kể. Chu Du cảm giác tốt hơn nhiều. Kia Vương nãi nãi ngươi lúc nào rảnh rỗi. Liền đến đi làm đi. Nữ nhân không vui rồi. Nghiêm mặt đối với Chu lão bản khiển trách. Ta không như vậy lão. Ngươi gọi ta Vương A-di là có thể rồi. Trên này ban lúc nào cũng có thể. Ta ngày hôm nay trước hết ở đây ngồi một hồi đi. Ngươi bận bịu ngươi. Không cần phải để ý đến ta. Chu Du mê hoặc gãi gãi đầu. Đây là cái gì triển khai? Ta không phải ông chủ sao? Làm quen rồi cháu trai Chu Du. Vẫn là từ bỏ cùng cái này bà lão đối nghịch ý nghĩ. Hắn khả năng không phải cái này Vương A-di đối thủ. Vạn nhất nhân ra gọi tới con trai cháu trai. Chu Du liền càng phiền toái rồi. Chu Du nói rằng, ta nhìn Vương A-di ngươi là cái có văn hóa người. Chúng ta này một tháng hơn 2.000 tiền lương. Có phải là quá ít rồi? Vương A-di không thèm để ý nói rằng, không có chuyện gì. Ta nói rồi không thèm để ý tiền sự tình rồi. Chính ta có tiền hưu trí. Chính là không có chuyện làm đi ra tìm một ít chuyện làm. Chu Du cảm giác phiền phức cực kỳ. Những lão nhân gia này thật là khó đối phó. Nói chung, Vương A-di thành công ty lao công rồi. Mặc dù coi như khó đối phó. Thế nhưng Vương A-di bất luận là đánh quét nhà cầu vẫn là quét tước văn phòng. Cũng giống như là làm việc nhà một dạng. Cũng không có lười biếng cùng cậy già lên mặt. Chu Du nhìn một buổi sáng. Cũng là nhận mệnh rồi. Lại này bà lão chơi lên tính khí đến. Coi như là báo nguy cũng vô dụng thôi. Buổi trưa y nguyên là Mira làm cơm. Ba người chính ở lúc ăn cơm. Quách Chính lại đây rồi. Chu tiểu ca, ngươi gần nhất vẫn tốt chứ? Quách Chính ngày hôm qua nghe Quách Thành nói rồi chuyện của Chu Du. Liền tới xem một chút. Nhìn một chút Hồ Lộ Oa có phải là có nhiệt tình rồi? Có phải là gặp phải khó khăn sẽ không sợ? Có phải là dũng cảm đối mặt khó khăn rồi? Tuy rằng Chu Du đúng là lại trở lại rồi. Thế nhưng hắn cũng thật là có một chút thay đổi cùng nhiệt tình. Tiến 10 bước, lùi 9 bước. Tuy rằng thường thường sẽ trở về nguyên điểm. Nhưng hắn xác thực không phải một điểm tiến bộ đều không có. Hắn cũng không phải một điểm biến hóa đều không có. Mà là hiện xoàn ốc tiến lên. Quách Chính rất cao hứng đi vào rồi. Sau khi vào nhà liền nhìn thấy Chu Du, Mira, còn có Vương A-di. Vương A-di cũng nhìn về phía Quách Chính. Cơm đều không ăn rồi. Vị này chính là. Quách Chính không nhận thức người này. Vương A-di cấp tốc đứng dậy. Mỉm cười nói. Ta họ Vương. Gọi Vương Tùng Hương. Ta ở trong điện thoại di động từng thấy ngươi. Ngươi là gọi Quách Chính đúng không? Quách Chính có chút không biết nói cái gì tốt rồi. Chu Du giải thích nói. Vương A-di là mới vừa tìm vệ sinh. Quách Chính ngươi ăn cơm chưa? Đồng thời ăn đi. Quách Chính nhìn về phía Chu Du nói rằng. Ta ăn qua rồi. Ngày hôm nay không có chuyện gì liền ghé thăm ngươi một chút. Chu Du nói rằng. Nói đến ta cũng lĩnh thật nhiều ngày trống không tiền lương rồi. Ngươi cùng vật nghiệp bên kia nói rằng. Không cần cho ta tiền lương rồi. Ta trận này đều không có ở nơi đó làm việc. Quách Chính nói rằng. Tốt. Kỳ thực hai ngày nay vật nghiệp đại lão bản tìm ta. Bảo là muốn cho ta tăng tiền lương. Ta nhìn liền không cần tăng. Vẫn là giống như trước đây đi. Mira sau khi nghe. Liền đối với Vương A-di giải thích nói. Quách Chính ra ra là trinh thám. Quốc gia mời mọc. Lợi hại cao nhân. Quách Chính đối với Mira cười nói. Mira tiểu thư quá khen rồi. Mira cao hứng nói. Không có. Không có. Rất lợi hại. Chu Du không có lẫn vào loại này nịnh nọt lời. Quách Chính, ngày mai chúng ta đi chuyến viện bảo tàng. Đạo gia văn hóa ngươi hiểu không chứ? Quách Chính nói thật, hiểu một ít, so với bên ngoài những kia lấy lòng mọi người chuyên gia hiểu càng nhiều hơn một chút. Chu Du này, liền yên tâm rồi. Vậy ngươi ngày mai lại đây một chuyến. Chúng ta đi viện bảo tàng đem hợp đồng sự tình xử lý tốt. Chuyện này làm tốt rồi. Tiểu mục tiêu của ta là có thể sớm hoàn thành. Quách Chính. Được. Vậy ta hãy đi về trước rồi. Chu Du chính muốn nói chuyện. Vương A-di liền nhẹ giọng nói rằng. Ngồi nữa một lúc đi. Làm sao vừa tới liền đi à? Quách Chính khách khí từ chối. Ta còn có việc. Cáo từ rồi. Chu Du nhìn nghĩ đưa Quách Chính Vương A-di. Cảm giác mình thật giống là lại thu vào đến một cái phiền phức. Chờ Vương A-di chính mình sau khi trở lại. Chu Du liền nói đến. Vương A-di. Ta quên nói rồi. Công ty chúng ta có điều quy định. Không cho ở công ty yêu đương. Mira khiếp sợ nhìn về phía Chu Du. Ta thượng đế. Quy định này. Quá không nhân đạo rồi. Đây là bóp chết. Cuối cùng. 2-1. Chu Du ở hai người phụ nữ khuyên bảo dưới. Từ bỏ nho nhỏ tùy hứng quyền lợi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.